Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3872, hoàn toàn ngược lại. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, nói thật ra, người khác không biết, nhưng là Chu Hoành Vũ chính mình biết mình sự tình. Nguyên bản, hắn chính là định dùng phân đan chi pháp, phân ra nhất phẩm phá, chướng kim đan, cùng nhất phẩm nhập ma quả thực, mau chóng đem luyện ngục quân đoàn thực lực tăng lên. Hiện tại xem ra, cách làm này hiển nhiên là không thích hợp. Cách làm như vậy, cơ bản đã chú định luyện ngục quân đoàn không có thể trở thành tối đỉnh phong quân đoàn. Cái gọi là căn cơ không tốn sức, thanh thế to lớn, nếu không đánh tốt cơ sở, liền rất khó đạt tới cảnh giới tối cao. Cho dù miễn cưỡng đạt đến, chỉ sợ cũng phải căn cơ bất ổn. Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa, cái kia cửu thải chùm sáng tiếp tục nói. Thứ tư chuyện, chính là những cái kia thiên ma cấm vệ. Chi này quân đoàn, chính là Chu Hoành Vũ chủ lực quân đoàn. Tuy nhiên cùng át chủ bài luyện ngục quân đoàn so ra, thiên ma cấm vệ vẫn là kém một chút ý tứ. Nhưng là vô luận như thế nào, đây đã là gần thứ tại luyện ngục quân đoàn kinh khủng tồn tại. Nguyên bản, dựa theo Chu Hoành Vũ dự định, là muốn dựa vào trong tay Tư Nguyên, đem luyện ngục quân đoàn nhanh chóng đẩy nhanh quá trình chín. Dù sao dung nham cự thú thực lực chỉ chịu lý ra tinh nhuệ ma thể đẳng cấp tăng phúc, bởi vậy chỉ phải nhanh một chút đem lý ra tinh nhuệ thực lực tăng lên, liền có thể nắm giữ một chi cường đại quân đoàn. Đến nỗi luyện ngục quân đoàn căn cơ bền vững không tốn sức, thực lực mạnh không mạnh, Chu Hoành Vũ căn bản không thèm để ý. Ngược lại là cái kia thiên ma cấm vệ, Chu Hoành Vũ một lòng muốn chăm chú bồi dưỡng. Dù sao ma năng thư sát là chịu thiên ma cấm vệ thực lực tăng phúc, rất hiển nhiên Chu Hoành Vũ là đem thiên ma cấm vệ làm thành là xạ thủ tại bồi dưỡng. Cá thể thực lực không mạnh xạ thủ căn bản cũng không có uy lực có thể nói, mà luyện ngục quân đoàn Chu Hoành Vũ là làm thành triệu hoán sư đi nuôi dưỡng. Chu Hoành Vũ càng xem trọng là luyện ngục quân đoàn triệu hồi ra dung nham cự thú, mà không phải luyện ngục quân đoàn bản thân. Chỉ cần ma thể đẳng cấp nhanh chóng tăng lên, liền có thể triệu hồi ra cường đại hơn dung nham cự thú. Đến nỗi luyện ngục quân đoàn bản thân, phản ngược lại không quan trọng. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ cách nhìn hoàn toàn là sai lầm. Hoàn toàn ngược lại, thiên ma cấm vệ là phải nhanh chóng đẩy nhanh quá trình chín. Tuy nhiên thiên ma cấm vệ ma năng thư sát là chịu ma thể thuộc tính tăng phúc, thế nhưng là trên thực tế, ma năng thư sát quy lực thực sự quá thấp. Cho dù tại ma thể tăng phúc phía dưới, tăng lên cũng cực kỳ có hạn. So sánh mà nói, vẫn là tăng lên ma thể đẳng cấp tới càng hữu hiệu. Chỉ phải nhanh chóng đem thiên ma cấm vệ ma thể đẳng cấp tăng lên, dựa vào đẳng cấp nghiền ép, bọn họ liền có thể bộc phát ra siêu cường lực phá hoại. Mà lại, nói cho cùng, thiên ma cấm vệ là dựa vào xâm la chi lực cùng ma năng thư sát ám sát đặc hiệu mà tồn tại. Đơn thuần gia tăng ma năng thư sát quy lực, ý nghĩa thật không lớn. Ngược lại là luyện ngục quân đoàn còn cường điệu hơn cá nhân thực lực. Bọn họ triệu hồi ra dung nham cự thú, kỳ thực chỉ là thủ hộ chi lực. So sánh mà nói, nếu như dung nham cự thú cũng là cái kia u hồn vương, như vậy luyện ngục quân đoàn bản thân liền tương đương tại u hồn hoàng đế. Mà Chu Hoành Vũ cách làm tương đương tại càng trọng thị phụ trách bảo vệ u hồn vương, mà không để ý đến u hồn hoàng đế bồi dưỡng. Cái này chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi rồi. Tuy nhiên luyện ngục quân đoàn có thể triệu hồi ra lượng lớn dung nham cự thú, nhưng là chân chính cường đại, nhưng vẫn là luyện ngục quân đoàn bản thân, mà không phải bọn họ triệu hồi ra dung nham cự thú. Những cái kia dung nham cự thú đồ sát phổ thông binh lính, cái kia cố nhiên là không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, nhưng là chống lại cao thủ chân chính, những thứ này dung nham cự thú vẫn là kém một chút ý tứ. Nếu như Chu Hoành Vũ bồi dưỡng phương hướng xảy ra sai sót, cái này luyện ngục Quân đoàn, chỉ sợ cũng triệt để phế bỏ. Đối đầu phổ thông sĩ tốt, đây tuyệt đối là bẻ gãy nghiền nát. Đánh đâu thắng, đó, nhưng là chống lại chánh thức cường đại quân đoàn lúc, liền công kích không, đủ, dung nham cự thú, đặc tính cũng là phòng ngự cao, nhưng là lực phá hoại chưa, đủ, nghe cái kia cửu thải chùm sáng trình bày, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày, tuy nhiên cái kia cửu thải chùm sáng không nói, nhưng là Chu Hoành Vũ biết, không có tương lai chính mình, lưu cho mình đạo này tin tức. Hắn đối quân đoàn lý giải, nhất định sẽ xuất hiện sai lầm. Chỉ một chút vừa nghĩ, Chu Hoành Vũ liền biết mình sai ở nơi nào. Sai có bao, nhiêu lợi hại, luyện ngục quân đoàn mặc dù là đỉnh cấp quân đoàn, nhưng là tương tự quân. Đoàn, kỳ thực các tộc đều có. Luyện ngục quân đoàn cũng tuyệt không phải không có địch thủ. Xa không nói, đơn là chống lại thiên ma cấm vệ. Luyện ngục quân đoàn liền chưa. Hẳn có thể thắng, nếu như luyện ngục quân đoàn tự thân không đủ cường đại. Chỉ là dung nham cự, thú cường đại lời nói. Như vậy cũng có ngày, một khi tao ngộ đỉnh cấp quân đoàn, tình hình chiến đấu, lại biến thành cái gì dạng đâu. Dung nham cự thú là lợi hại, là mạnh đại, thế nhưng là dung nham cự thú. Nhưng thật ra là để phòng ngự lấy sương, cũng không lấy phá hư sương. Kể từ đó, đối phương tất nhiên rất khó phá hủy dung nham cự thú. Thế nhưng là dung nham cự thú, tựa hồ cũng rất khó phá hủy đối thủ. Mà luyện ngục quân đoàn bản thân, lại quá mức nhỏ yếu. Kể từ đó, luyện ngục quân đoàn liền chìm đắm vào chỉ có thể bị đánh. Lại bất, lực đánh người tình cảnh lúng túng. Khuyết thiếu cường lực, trong nháy mắt phá hủy đối thủ lực phá hoại. Chỉ là có thể chịu đánh. Là không có một chút tác dụng nào. Coi như cái kia dung nham cự thú là cục sát, cũng sớm muộn có bị nện dẹp một ngày. Nghĩ tới đây, Chu Hoành Vũ không khỏi kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Lại tỉ như Chu Hoành Vũ chuẩn bị trọng bồi dưỡng thiên ma cấm vệ. Bọn họ kỳ thực căn bản không cần tự thân mạnh bao nhiêu. Thiên ma cấm vệ dựa vào, một là ma thể đẳng cấp nghiền ép, hai là xâm la chi lực gia trí. Ba cũng là ma năng thư sát, cái kia cố định ám sát hiệu quả, đến nỗi thiên ma cấm vệ cá thể thực lực, căn bản là không quan trọng gì. Thật muốn bị địch nhân vọt tới trước người, thiên ma cấm vệ kỳ thực liền đã, coi như là bại, đối với thiên ma cấm vệ tới nói, khoảng cách liền là sinh mệnh tuyến. Một lòng muốn cao lớn hơn toàn, vậy cũng chỉ có thể là mọi thứ thông, mọi thứ, lỏng. Biến đến vô cùng bình thường. Lấy Tô Tử Vân làm thí dụ. Tuy nhiên hắn cũng tinh thông cận thân chiến đấu. Có được vô cùng cao minh. Kiếm thuật. Nhưng là trên thực tế. Nếu thật là tới gần thân. Hắn liền đã thua. Người không thể trông cậy vào Tô Tử Vân tại cận thân trạng thái. Chiến thắng. Cao Bằng Nghĩa. Tại Cao Bằng Nghĩa trước mặt. Tô Tử Vân gần dưới khuôn mặt. Tuyệt đối không. Kháng nổi Cao Bằng Nghĩa ba chiêu. Ba dưới đao, cho dù là một khối cục sắt, Cao Bằng Nghĩa đều có thể cho bổ bào. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ trước đó ý nghĩ là hoàn toàn sai, mà lại sai quá bất hợp lý. Chánh thức cần phải đẩy nhanh quá trình chín, cũng là thiên ma cấm vệ. Nhanh chóng đẩy nhanh quá trình chín thiên ma cấm vệ sau khi bọn họ liền có thể nhanh chóng đồ sát càng nhiều địch nhân, thu hoạch càng nhiều linh hoạt. Chí lực, kể từ đó, Chu Hoành Vũ xâm la chi lực, liền sẽ trở nên càng thêm cường đại, mà xâm la chi lực càng cường đại, thiên ma cấm vệ ma năng thư sát, lực phá, hoại tự nhiên cũng liền mạnh hơn, đây mới là thiên ma cấm vệ nên đi đường, đến nỗi cái kia luyện ngục quân đoàn, thì hoàn toàn ngược lại, không nên quá chú trọng bọn họ triệu hoán đi ra dung nham cự thú, luyện ngục ma vương chánh thức cường đại. Là luyện ngục ma vương bản thân, mà, không phải hắn triệu hoán đi ra dung nham cự thú, ma dương tộc đệ nhất dũng sĩ, là luyện ngục ma vương, cái này cùng những cái kia dung nham cự thú, căn bản cũng không có quan hệ, tiếp được xuống, là thứ năm sự kiện, cho tới nay, Chu Hoành Vũ tựa hồ cũng không để ý đến một chi cường đại quân, đoàn, chi này quân đoàn không phải khác. chính là băng ma trọng công, đưa tặng cho Chu Hoành Vũ băng hoàng cận vệ. Phải biết, huyền băng hoàng đế, thế nhưng là có được huyền băng chi lực tồn tại. Năm đó, luyện ngục ma vương tung hoành thiên hạ thời điểm, chỉ có năm đó huyền băng ma vương có thể ngăn cản luyện ngục ma vương công kích. Tuy nhiên một mực bất lực đánh trả, nhưng là huyền băng ma vương, lại là luyện ngục ma vương cũng vô pháp đánh bại tồn tại. Mà lại, huyền băng ma vương huyền băng cận vệ, nhưng là có thể triệu hoán huyền băng cự nhân tồn tại. Hết chương.